Hệ thống hoàn thành tâm nguyện nhân vật. Chương 68, Tiểu Kiều Thê, 27. Góc truyện audio.com. Diệm Bân lục lọi trong túi áo tìm ra cây châm, nhẹ nhàng mơn trớn, ngọc sắc đỏ trong khung cảnh này càng đặc biệt sáng. Hôm qua là thứ này cứu mạng hắn, cũng là thứ này làm nàng bị thương. Diệm Bân ngồi ở một bên, đang ngắm nghía cây châm thì hắn làm ra động tác. Cây châm kia đâm xuống lòng bàn tay trái của hắn, vết thương nhanh chóng rỉ máu, bằng mắt thường có thể nhìn thấy máu bị hút vào. Sau đó vết thương chưa kịp làm gì đã trở về hiện trạng ban đầu. Cây châm này nhận chủ thì không được phép làm tổn thương chủ của mình. Diệm Bân vô lực dựa vào giường, cánh tay của Bộ Khuyên nằm nơi đó đập vào mắt hắn. Lúc này hắn lại không dám nắm, chỉ im lặng nhìn. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cầm lấy. Hắn nhẹ nhàng áp môi lên cánh tay trắng đến mức thấy cả gân xanh kia. Xin lỗi, làm nàng bị thương, là lỗi của ta, Bộ Khuyên hôn mê bao lâu? Diệm Bân cũng ngồi đó bấy lâu. Ly Liên có khuyên nhủ thế nào cũng không được, nó chỉ có thể mắng hắn cố chấp. Đến vết thương còn chưa lành sẹo Diệm Bân cũng không cho xem. Diệm Bân vẫn ngồi như cũ, cả cơ thể đều nặng nề vô lực, đôi mắt hằn lên tơ máu. Đã nhiều ngày hắn còn chưa ngủ, hắn sợ ngủ rồi sẽ không bao giờ thấy nàng nữa. Linh hồn của hắn càng ngày càng yếu, chỉ cần một tác động dù mạnh hay nhẹ thì nó sẽ vĩnh viễn biến mất. Bộ Khuyên không hiểu sao lại hôn mê lâu như vậy, cô vẫn an tĩnh nằm đó mặc kệ sự đời. Diệm Bân cứ trong chốc lát liền nhô đầu lên nhìn, xem người trên giường có mở mắt hay không. Ly Liên đẩy cửa phòng đi vào, trên tay là khay thức ăn nóng hổi, khói nóng lượn lờ tạo thành những hình thù mặc sức người tưởng tượng. Diệm Bân chỉ yếu ớt nhìn qua, đôi mắt không hề có tiêu cự, hắn nhanh chóng rời mắt đi, tất cả lực chú ý đều chuyển rời lên người trên giường. Ly Liên nhẹ giọng khuyên nhủ, thần hậu, ngài cũng nên ăn chút gì đi. Nếu ngài có việc gì thì thần chủ sẽ đau lòng, đến lúc ngài ấy tỉnh lại còn phải chăm sóc ngược lại ngài. Diệm Bân như nghe vào tai, đưa tay nhận lấy thức ăn, hắn chậm rãi nhai, mắt vẫn không ngừng nhìn lên giường. Ly Liên thở dài muốn tiến lên xem thử, Diệm Bân cũng không ngăn cản, hắn có thể học tất cả lại không thể chẩn mạch, hắn không tập trung được, vì vậy không thể xem bệnh. Đối với tình trạng của Bộ Khuyên hắn cũng vô năng, Ly Liên chưa đến gần đã bị một bức tường vô hình ngăn trở. Nó phải dừng lại, lặng lẽ quan sát, cái này, kết giới cấp cao, Ly Liên lắc đầu kêu khổ. Chủ nhân phòng bị như vậy, dù bị thương còn có thể tạo ra kết giới trước khi hôn mê phòng người đến gần. Kết giới này lại chỉ thừa nhận một mình thần hậu, Ly Liên từ bỏ ý định. Ngồi lại bàn chờ Diệm Bân ăn xong, hắn chỉ ăn một ít, dù vậy Ly Liên cũng vui lắm rồi, dỗ mãi mới chịu ăn. Diệm Bân sau khi ăn xong lại ngồi thẫn thờ bên giường. Hắn cảm thấy có chút buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu không nâng lên được, cuối cùng cũng không chịu nổi mà nhắm mắt. Ly Liên cũng không di chuyển hắn đi đâu, mang đến chăn và gối nâng đầu hắn lên rồi đắp chăn cho hắn. Nó dự tính xem vết thương chưa lành của Diệm Bân nhưng suy nghĩ lại. Cứ để thần chủ tỉnh lại tôi tính, lượng thuốc ngủ kia khá lớn. Diệm Bân ngủ liền 2 ngày. Hắn mở mắt, đầu như bị một cái búa giáng mạnh xuống. Đau đến mơ hồ, hắn giật mình muốn ngồi dậy. Bả vai bị người giữ lại. Ngủ tiếp đi, mắt ngươi đen xì xì rồi. Giọng nói có vài phần trầm vang lên bên tai. Chữ này dính vào chữ kia. Nghe qua giống như đang ngái ngủ mà nói chuyện, Diệm Bân không thể xoay người, vừa liếc mắt qua liền thấy Bộ Khuyên, cô vẫn nhắm mắt, được một lúc lại mở hé hé nhìn hắn rồi ngủ tiếp. Cô tỉnh rồi, trong đầu Diệm Bân vang lên 3 chữ này, hắn không có vui mừng nhảy cẫng, chỉ thở dài như chút bỏ được gánh nặng trong lòng. Bộ Khuyên kéo hắn gần hơn, cằm tì lên vai hắn, nhỏ giọng nói. Ta chỉ ngủ thôi, ngươi cần gì ngược đãi bản thân như vậy? Mấy ngày liền không ăn không ngủ, phải để đánh thuốc mê mới chịu ngủ. Ly Liên sau khi đánh thuốc mê xong liền tự nguyện lĩnh phạt quét tước một tuần. Khổ ngươi khổ cả người khác, không thể làm người bớt lo được mà. Xin lỗi, ta làm nàng bị thương. Diệp Vân Thành thật xin lỗi. Con có vài phần khẩn cầu xin nàng tha thứ. Được rồi, ta nhận lời xin lỗi. Lời xin lỗi khi ngươi dám mang đến phiền phức cho ta. Một ngày còn ở cạnh ngươi thì luôn có kẻ dễ dàng nắm được tin tức của ta. Ta thật khổ, tên chết tiệt kia mà để ta bắt được thì xong đời. Diệp Vân cười, muốn chủ động ôm lấy Bộ Khuyên nhưng lại ngập ngừng. Tay hắn dừng ở đó, rất lâu cũng không hạ xuống. Bộ Khuyên nhìn thấy liền kéo tay hắn qua, nhét hắn vào trong lồng ngực của mình. Vết thương ở ngực cô còn ẩn ẩn đau, nhưng mà không thể nào đẩy người ra được. Đành bất lực nói, ngủ đi, ta buồn ngủ lắm. Diệp Vân mang sự hoảng sợ bao ngày qua giấu vào trong giấc ngủ. Khi con người càng cận kề với cái chết càng lo mất. Hắn cũng không ngoại lệ, Bộ Khuyên đợi hắn ngủ mới mở mắt nhìn, trong đôi mắt sáng kia mang theo chút dịu dàng mà ngay cả cô cũng không phát hiện. Người này xuất hiện chiếm lấy một góc trong cuộc sống của cô. Gieo một mầm hoa rồi từ từ nở rộ, cô tuyệt đối sẽ không để đóa hoa này tan. Hồ Nguyệt Sương đã xuất hiện dấu hiệu kỳ quái. Nàng ta bắt đầu không kiểm soát được mình. Nam chính cuối cùng cũng tìm đến yêu tộc. Hộ Uyên Thiên đương nhiên không mạnh bằng Tư Hữu. Cấm chú của yêu tộc bị Tư Hữu gỡ bỏ. Phương thức câu thông của hắn và Hồ Nguyệt Sương lại xuất hiện. Tâm của nàng đang loạn, ma khí đã ăn khắp cơ thể, chỉ chờ cướp đoạt hoàn toàn. Tư Hữu không còn khống chế được Hồ Nguyệt Sương, nàng ta bắt đầu ra ngoài làm loạn. Trong vài tháng đã có hơn mấy nghìn xác khô. Hôm nay Tư Hữu lại bị làm phiền. Tư Hữu thượng thần, mong ngài suy xét, nghiệt dư của ma tộc đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống của toàn giới. Ngài không thể dung túng nàng. Ngài là người của thiên tộc, sao có thể cùng một nghiệt dư của ma tộc qua lại? Mong Tư Hữu thượng thần nghĩ cho thiên hạ, đợi đến khi nàng có khả năng phá vỡ phong ấn thì ma tộc lại một lần nữa tàn sát người vô tội. Ngài đang dung túng cho cái ác, mong Tư Hữu thượng thần sớm tỉnh ngộ. Mọi người đều nghĩ hắn bị yêu hồ mê hoặc, đồng loạt khuyên nhủ, chỉ mong hắn thay đổi, không chấp mê bất ngộ. Tư Hữu hoàn toàn tỉnh táo, hắn là vì tình yêu, hắn không giống bọn họ, sẽ không toan tính đủ thứ chuyện trên đời. Hắn không muốn vì thiên hạ, hắn chỉ muốn vì người mình yêu. Ta nói rồi, ta sẽ không giao nàng ra. Các người có nói nhiều cũng bằng thừa. Tư Hữu, một người trong đó nhịn không được gằn giọng, nhờ vào tài nguyên của thiên tộc mà tu luyện, hiện tại gặp chuyện lại làm như bọn họ không liên quan đến nhau. Vinh nhục của một tộc, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, người trong thiên tộc cảm thấy Tư Hữu là kẻ vong ân phụ nghĩa. Tư Hữu nào để người khác lớn tiếng với mình như vậy? Hắn đánh ra một đạo phép quét người kia văng xa mấy thước. Người nọ bị ép đến hộc máu, lòng hận Tư Hữu muốn chết, vị trưởng lão lớn tuổi nhất vội vàng đứng chắn trước mặt người vừa bị đánh. Nhìn Tư Hữu với thái độ không tốt, Tư Hữu thượng thần đừng quên mình là một thành phần của thiên tộc. Chức thượng thần này của ngài cũng là nhờ vào thiên tộc ta. Không phải ta có thiên phú thì các ngươi cũng chẳng thèm nhìn đến. Tư Hữu ném một câu như vậy qua chọc cho vị trưởng lão nọ và đám người phía sau tức giận. Từ trước đến nay chỉ thấy hắn hơi khó nói chuyện, không ngờ lại đáng ghét đến mức này, hoàn toàn phủi sạch quan hệ với thiên tộc chỉ vì một yêu nữ. Còn là yêu nữ có thể mang ma tộc trở lại, ngươi không đưa nàng ra thì chúng ta đành phải đánh vào. Trưởng lão nọ vừa nói xong liền bày ra trận thế lớn. Đây là muốn đánh rồi cướp người. Tư Hữu cười ha ha hai tiếng. Các người vỗ ngực nói mình đại diện cho chính nghĩa nhưng hành xử chẳng đường hoàng chút nào. Chúng ta là vì cả thiên hạ, ma tộc xuất thế, thiên hạ đại loạn, vị trưởng lão kia nghiêm túc nói. Chung quy vẫn là các người sợ hãi một cái ma tộc. Năm đó ma tộc đòi làm bá chủ thì không xuất đầu lộ diện. Chỉ một mình thần tộc đối phó. Cuối cùng chưa đánh đã sợ, nhờ thần tộc mới phong ấn được ma tộc xuống vực vô đáy. phần công đều được thiên tộc nhận vào người. Hiện tại xuống ra cố phong ấn cũng không làm được. Một đám thất bại, Tư Hữu không muốn cùng bọn họ tốn thời gian. Ý kiến bất đồng thì không thể tiếp tục nói chuyện. Một trận đánh lớn nhanh chóng diễn ra. Số lượng người hoàn toàn đối lập. Một bên thì đông như kiến. Bên còn lại chỉ có một người. Chức danh thượng thần của Tư Hữu không phải chỉ gọi xuông. Nhìn qua liền biết ai đang chiếm ưu thế. Lão giả phun ra một búng máu. Lục phủ ngũ tạng như bị người đánh nát. Hắn không ngờ Tư Hữu sẽ ra tay ác độc như vậy. Tư Hữu dù lợi hại vẫn không thể địch lại nhiều người. Trên người đã vẽ ra không ít vết thương. Hắn ôm ngực của mình. Lồng ngực tức đến ngạt thở. Vị trưởng lão kia tuy không mạnh bằng hắn nhưng năng lực đó cùng đám người phối hợp đã đủ làm hắn thương tổn nặng. Hai người đều bị thương. Cuối cùng Tư Hữu không nhịn được mà ngã nhào. Bọn họ dùng ám chiêu mới có thể làm Tư Hữu bị thương đến ngất như vậy. Như biết trước được Tư Hữu sẽ lập một cấm chú cấm người lại gần Hồ Nguyệt Sương nên bọn họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Đám người thiên tộc còn sót lại nhanh chóng tìm được Hồ Nguyệt Sương mang đi. Khách chương.